Vũ Thần Chúa Tể, chương 3979, thôn phệ hỗn độn chi khí. Góc truyện audio.com, hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực trong, Tần Trần lại bình yên vô sự huyền phù ở chỗ này, thân hình hắn bị này hắc sắc hỗn độn khí tức triệt để thôn phệ, nhưng mà cả người vẫn như cũ bình yên vô sự, dường như cảm thụ được Tần Trần khí tức, rất nhiều hắc sắc hỗn độn khí tức liên tục điên cuồng dũng động tới, muốn đi vào Tần Trần thân thể trong ngầm. Tại đây cắt đứt tất cả khí tức trong, Tần Trần lặng yên vận chuyển hắc ám vương huyết, hắn muốn biết rõ ràng giữa hai cái này liên hệ. Khi hắn vận chuyển hắc ám vương huyết trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều hắc sắc hỗn độn khí tức điên cuồng hướng hắn tới gần, dường như Tần Trần bản thân xuất hiện để cho này ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức không cách nào cự tuyệt lực hấp dẫn đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, lúc này, tiếng sấm vang vọng toàn bộ hỗn độn khí tức khu vực, chỉ thấy cuồn cuộn vô tận hắc sắc hỗn độn khí tức giống như đinh đoạt hồng thủy một dạng mãnh liệt hướng Tần Trần, hắc sắc hỗn độn khí tức giống như thiên quân vạn mã thẳng đến hướng Tần Trần. Lúc này Tần Trần cơ thể dĩ nhiên điên cuồng hấp thu này rất nhiều hắc sắc hỗn độn khí tức, đem cuồn cuộn vô tận hắc sắc hỗn độn khí tức hút vào, mà cuồn cuộn vô tận hắc sắc hỗn độn khí tức giống như tự tìm lấy cái chết đồng dạng, dường như phải liều mạng tắt nghẽn Tần Trần đồng dạng. Mặc kệ đến tột cùng là ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức bị Tần Trần hấp thu, vẫn là ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức giống như tự tìm lấy cái chết một dạng muốn đồng hóa Tần Trần, nói chung, ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức toàn bộ tràn vào Tần Trần. Như vậy, Tần Trần tại ngắn ngủi trong nháy mắt dĩ nhiên thôn phệ rất nhiều ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức, một màn này bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng, nhìn một chút này ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức cũng biết nó cường đại bao nhiêu. Tiểu tử này, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hồng hoang tổ long cũng mộng xuống, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần bên trong có một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng đang điên cuồng thôn phệ những thứ này hắc sắc hỗn độn khí tức lực lượng. Đây là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Trên người người này bí mật sợ là so với ta tưởng tượng ra còn nhiều hơn à, hồng hoang tổ long chấn động nói. Mấy người các ngươi cũng có thể đi ra ngoài thôn phệ những thứ này hỗn độn khí tức, những thứ này hỗn độn khí tức đối với các ngươi cũng có chỗ tốt, có thể cho các ngươi thân thể càng nhanh tiến hóa. Hồng hoang tổ long hướng về phía tiểu mỹ cùng tiểu hỏa chúng nó nói. Người ta lão đầu tử này sẽ tốt bụng như vậy, tiểu mỹ cùng nhỏ hỏa hầu nghi nhìn hồng hoang tổ long. Ta đặc biệt, hồng hoang tổ long tức đến kém điểm không có đem tiểu mỹ cùng tiểu hỏa một bà bóp chết, những thứ này chết trùng tử quá phải không nói gì. Bất quá tiểu nghĩ cùng tiểu hòa cũng chỉ là thuận miệng nói, chúng nó cũng có thể cảm nhận được này bên ngoài khí tức để cho bọn họ có loại phải chảy nước miếng cảm giác. Ong ong ong, chỉ một thoáng tiểu nghĩ cùng tiểu hòa chúng nó ào ào xuất hiện trong mảnh hư không này, sau đó miệng to cắn nuốt. Hỗn độn khí tức khu vực ngoại bộ, ma lệ đột nhiên nhíu mày. Xích viêm đại nhân, ngươi có nghe hay không bên trong giống như có động tĩnh gì? Ngươi cũng nghe đến, xích viêm nhìn ma lệ, góc chuyện audio.com. Này hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực chỗ sâu, dường như có từng đợt tiếng nổ vang lên, bất quá thanh âm này cực xa xôi, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo ảnh. Ta vào xem một cái, ngươi ở đây bên ngoài. Ma lệ lúc này đã hướng về phía hỗn độn khí tức có nhất định chống lại, thân hình siêu một cái tiến vào hắc ám hỗn độn khí tức chỗ sâu. Chứng kiến ma lệ đi vào chung quanh không ít tôn giả ảo ảo lắc đầu, lại một cái đi vào chịu chết. Thế nào tiểu tử, bản ma tổ dạy ngươi phảng phất cảm ngộ này hỗn độn chi khí so khác tôn giả mau hơn rất nhiều chứ? Kết hợp với ngươi bản thân ma cổ, có thể đơn giản thu nhận ở đây hỗn độn khí tức không sẽ gặp đến phản phệ, dựa vào cái này, trở về ngươi có thể so với kẻ khác càng nhanh chóng độ tiến vào hắc ám ngôi sao trong, hừ, bản ma tổ đã sớm nói, có bản ma tổ tại, ở đây không ai có thể so hơn được với ngươi, nơi đây bảo vật cũng tất nhiên sẽ là ngươi. Hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực chỗ sâu, La Hầu Ma Tổ ngạo nghễ nói, dương dương đắc ý, nếu không phải là hắn, ma lệ lại có thể nhanh như vậy không chịu này hắc sắc hỗn độn khí tức ảnh hưởng. Ùng ùng, mà lúc này, khu này vực chỗ sâu tiếng nổ càng ngày càng rõ ràng. Khi ma lệ đi tới nơi này hắc ám hỗn độn khí tức khu vực chỗ sâu phất tay, ma lệ con người bỗng dưng trợn tròn, mà La Hầu Ma Tổ cũng thoáng cái câm miệng, một chữ đều không nói được. Bọn họ thấy cái gì? Hắc sắc hỗn độn khí tức chỗ sâu, nhất tôn bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ kia cuồn cuộn hỗn độn khí tức tràn vào trong cơ thể hắn, giống như lạ thường hắc động một dạng, dù cho lại ngập trời hắc sắc hỗn độn khí tức đều không cách nào đem đạo thanh âm này bao phủ lại. Mẹ kiếp kia là chân long tộc tiểu tử, La Hầu Ma Tổ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn một màn này, khó mà tin được Tần Trần dĩ nhiên có thể ở này hắc sắc hỗn độn khí tức trong có biểu hiện như thế, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. không chỉ là Tần Trần, ở bên cạnh hắn còn có một mảnh đen nghịt trùng tử, những này trùng tử thì giống như máy hút bụi đồng dạng tại cắn nuốt bốn phía hỗn độn khí tức. Trước hắn vẫn còn ở khoe khoang ma lệ, tại hắn dưới sự trợ giúp thôn phệ hắc sắc hỗn độn khí tức tốc độ nhanh đây, nhưng bây giờ nhìn lại, ma lệ đừng nói cùng Tần Trần so, tối đa chỉ có thể cùng những này trùng tử so một lần. Ta, La Hầu ma tổ đều có chút phải mắng lên tiếng, hắn đường đường thượng cổ ma tổ không biết xấu hổ sao? Bị tiểu tử này đều đánh qua bao nhiêu lần mặt, lúc này, La Hầu ma tổ cuối cùng hiểu vì cái gì ma lệ lúc nào cũng sợ hãi Tần Trần, tiểu tử này, tà môn. Ma lệ cũng nên tức tại khu vực này ngồi xếp bằng, thu nhận cuồn cuộn hỗn độn chi khí, đồng thời cảm ngộ ở đây lực lượng. Cũng không biết qua bao lâu Tần Trần bên trong hỗn độn chi khí đã đạt đến một cái biến thái tình trạng, Tần Trần mới rốt cục mở mắt. Lúc này Tần Trần cảm giác mình thân thể như là được đến một chủng lột xác một dạng, có một loại không hiểu cải biến, nhưng cụ thể cải biến ở nơi nào, nhưng lại không nói ra được. Hào hết kinh người không gì sánh được hắc sắc hỗn độn khí tức mới rốt cục để cho Tần Trần bên trong một chút hắc ám vương huyết có một ít biến hóa, như vậy sự tình nói ra làm cho người ta không cách nào tin nổi. Góc truyện audio.com, chứng kiến ma lệ ở chỗ này, Tần Trần không khỏi cả kinh. Người cái tên này cuối cùng thôn phệ kết thúc. Ma lệ nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt u oán, giống như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ta thu nhận bao lâu? Tần Trần nghi ngờ nói, hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa trong, thậm chí quên thời gian. 3 ngày, ma lệ không lời nói, hắn đang điên cuồng thôn phệ 2 ngày sau, thì không kiên trì nổi, mà Tần Trần lại kiên trì 3 ngày, cái này cũng thôi, mấu chốt là hắn thu nhận tốc độ, so với Tần Trần mà nói, thật là tiểu vu hòa đại vu. Nhỏ, em, lớn, nhau, hai cái căn bản không tại một cái đẳng cấp bên trên. 3 ngày thời gian, Tần Trần cùng ma lệ bên trong đều có một loại không hiểu lột xác này hắc sắc hỗn độn khí tức đối với bọn họ lực bài xích thiếu đi rất nhiều. 3 ngày, không sai biệt lắm, đi ra ngoài đi. Tần Trần híp mắt vạn tượng thần tàng kết thúc thời gian không bao lâu, hắn cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian xuống. Khách chương.